Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654, ai mới là lão đại? Mẹ, lão tử hôm nay cũng không tin. Ngươi dựa vào cái gì so lão tử mạnh? Âm vang, Lưu Vân giận, vô số đạo khí tức sắc bén bạo thể mà ra, thổi tới Yến Phong trên người liền cùng có đao tại cắt một dạng. Yến Phong ngây người một lúc, chân khí hóa hình, Lưu Vân trẻ tuổi như vậy liền đã có dạng này cảnh giới. Thiên tài võ học hoàn toàn xứng đáng a. Dạng này thiên tài Yến Phong duỗi ra một cái tay đều có thể đếm ra. Mỗi một đạo khí tức liền như là một ngọn phi đao, tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái đáng sợ vòi rồng quay chung quanh đang chảy mây quanh thân. Nhìn qua Thiên Long Bát Bộ hay không? Biết rõ Lục Mạch Thần Kiếm không? Đây chính là đạo lý giống nhau. Đoàn Dự xuất thủ có thể đem chân khí hóa thành kiếm. Lưu Vân là có thể đem chân khí hóa thành phi đao. Oanh, cuồng bạo lại khí tức sắc bén càn quấy ra, liền như là thực chất tính phi đao, va chạm ở bên cạnh trên tảng đá, lập tức nổ tung lên, đụng vào trên cây cối, trực tiếp đem đại thụ chặn ngang chặt đứt. Lưu Vân hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, lập tức một đường khí tức sắc bén phóng tới Yến Phong. Yến Phong làm cho sợ hết hồn, cuống quýt nhảy ra, oa oa kêu to, ta dựa vào, đánh nhau thì đánh nhau, nhưng ngươi có thể hay không có một chút công đức tâm? Hủy nhiều như vậy đại thụ, thực sự là đáng xấu hổ, quá không yêu tiếc thiên nhiên. Ngươi biết một gốc cây có thể sinh sản bao nhiêu giấy vệ sinh sao? Có thể để ngươi bên trên bao nhiêu lần nhà vệ sinh sao? Ngươi không đọc qua sách thánh hiền a? Mụ mụ ngươi dạy thế nào ngươi? Yến Phong một bên lải nhải một bên trốn tránh, cùng tựa như con khỉ nhảy tới nhảy lui. Lưu Vân gương mặt hàn ý, bàn tay huy động, sắc bén khí kình bứt lên cương phong kéo ra không khí, phát ra chói mắt hào quang màu bạc, xuất đao như gió, đuổi theo Yến Phong cái mông chạy. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên, liên tiếp, Yến Phong nhảy đến nhảy đi, chân khí phi đao tại phía sau cái mông phát ra rít lên, khắp nơi bay loạn. Lưu Vân năng lượng cuồn cuộn không dứt đồng dạng, hắn song trưởng đều xuất hiện, mắt thường căn bản nhìn không ra bàn tay của hắn. Lưu Vân liền cùng như bị điên đến, điên cuồng xuất kích, chân khí của hắn phi đao liền cùng đại pháo giống như đánh không trúng Yến Phong liền đánh vào trên tảng đá, lập tức mảnh đá bay loạn. Cái kia mảnh đá cao tốc cùng bén nhọn cũng không phải đùa giỡn, uy lực có thể so với đạn đụng tới một mảnh, khả năng liền trực tiếp xuyên thấu. Đương nhiên đây là đối với người bình thường mà nói. Yến Phong sao? Hắn thật đúng là coi mình là bịch người. Sở dĩ như vậy dụng tâm đi trốn. Ngừng, ta có chuyện muốn nói. Yến Phong thở hổn hển kêu to. Lưu Vân không riêng không có ngừng, lại ra trưởng đồng thời hai chân cũng vận chuyển như bay. Đá ra năng lượng càng là cường đại vô cùng. Có lời nói, ta nói mẹ nó a. Lập tức, Lưu Vân công kích quả thực liền cuồng phong bạo vũ giống như. Mật độ quá lớn, Yến Phong căn bản không chỗ có thể so sánh. Quần áo trên người bị cắt tất cả đều là động. Tóc, cũng loạn cùng ổ gà tựa như. Lúc này Yến Phong không riêng một chút cũng không xoái, thậm chí chật vật liền cùng này ăn mày giống như. Khi lớn tiếng mắng. Mẹ, là ngươi bức ta ra tuyệt chiêu. Ngươi đánh ta không sao, nhưng là, ngươi lại dám đem đầu của ta hình làm rối loạn. Thực sự là, thúc có thể nhẫn, lão tử không thể nhịn. Xem chiêu a. Yến Phong biến thành một đầu lưu quang, hướng Lưu Vân bổ tới. Lưu Vân trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong mắt lộ ra từng đạo dị sắc. Nói, thiếu mẹ hắn nói nhảm. Người nếu có gan thì đừng trốn, cùng lão tử hảo hảo đánh một trầu. Yến Phong mắng, ngu xuẩn, ai mẹ hắn muốn cùng ngươi đánh nhau a? Ngây dại, lão tử có khí lực kia ôm tiểu nữ thân hai cái tốt bao nhiêu, hoặc là gặm hai cái thịt chó tốt bao nhiêu. Siêu một tiếng, Yến Phong lướt qua Lưu Vân, lại lập tức đứng ở cách Lưu Vân ước chừng 20 mét địa phương. Lưu Vân nhìn xem, hắc hắc cười dâm đãng Yến Phong không có quy tắc. Nói, ngươi làm gì? Cái này liền là của ngươi tuyệt chiêu. Yến Phong đắc ý cùng một lão sói vẫy đuôi tựa như. Không sai a, cái này chính là ta tuyệt chiêu. Ngươi xem một chút trên người mình mất cái gì đồ vật không? Lưu Vân nghe xong, đầu tiên phản xạ có điều kiện kiểm tra bảo bối của mình. Sau đó hắn nỗi lòng lo lắng về tại chỗ. Vẫn còn tại liền tốt a. Hắn lại toàn thân trên dưới lục lọi một hồi. Cái gì cũng không thiếu a. Cái kia mất cái gì đâu. Lưu Vân cảm giác mặc dù trên người linh kiện không thiếu. Có thể luôn cảm giác nơi nào có cái gì không đúng nhi. Bắp đùi mình căn nhi lạnh siêu siêu đâu. Lưu Vân cúi đầu xem xét. Lập tức nhìn thấy quả nhiên bắp đùi của mình căn nhi mở một cái động lớn. Chính tại không ngừng hướng bên trong rót gió lạnh. Lưu Vân lập tức hai tay che lại mắng. Thao, ta nói vừa rồi làm sao lạnh siêu siêu đây. Người một cái đồ vô sỉ. Tức chết ta cũng. Yến Phong từ phía sau lưng xuất ra một đầu số lớn thêu lên tươi quần lót hoa nói. Ngươi xem ngươi, mặc trên quần lót lại còn thêu hoa. Thực mẹ nhà hắn biến thái. Hèn mọn, hạ lưu. Lưu Vân quệt miệng nói. Ngươi hiểu cái bướm đây này dây. Cái này đầy đủ cho thấy ta một bộ vĩ ngạn bên trong thân thể còn cất giấu một trái tim tinh tế tỉ. Mỉ, Yến Phong muốn ói. Cảm thấy người này không biết xấu hổ đều sắp tới mình. Nói, dựa vào, quá vô sỉ, ta đối với ngươi kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt lại như xuân tình. Tràn lan vừa phát mà không thể vãn hồi. Không bằng chúng ta liền kết nghĩa kim lan. Ta làm lớn, ngươi làm tiểu. Không đúng, là ta làm đại ca. Ngươi làm tiểu đệ, ý của ngươi như nào? Lưu Vân lấy lại tinh thần. Hắn cười lạnh nói, ý như thế nào? Ta định chính là trước quần ẩu ngươi một trận, sau đó lại cân nhắc muốn hay không thành anh em kết bái. Nói xong Lưu Vân một bước bước qua hư. Không, 20 mét khoảng cách co lại đến gắn bó. Lưu Vân thủ đao tại Yến Phong trước mắt phóng đại. Yến Phong nháy đều không nháy mắt một lần con mắt. Sắc lạnh như băng, thân hình hắn cấp tốc rút lui. Tốc độ kia cùng Lưu Vân tốc độ đi tới ngang hàng. Thủ đao y nguyên cách Yến Phong mặt xa ba tấc. Yến Phong một bên lui một bên giáo dục Lưu Vân. Ai, ngươi tiểu hài này, không có giáo dục, không biết xấu hổ, cởi chuồng cùng ngươi Phong ca ca đánh nhau. Ca ca là người có văn hóa, không thích đánh nhau. Vì sao ngươi không nên ép ta đây? Chúng ta ngồi xuống uống một chút ít rượu ngâm cô gái tốt bao nhiêu? Không phải muốn động thủ động cước. Vạn nhất ta không cẩn thận đánh ngươi cái sinh sống không thể tự lo liệu còn được trả cho ngươi. Tiền thuốc men, Lưu Vân vốn chính là bạo tính tình. Lần này cuối cùng cũng bị Yến Phong chọc giận. Hắn tức giận gầm thét lên. Ngươi cái này là muốn chết. Phong thần một đao, Lưu Vân bỗng nhiên biến thành một trận gió. Bàn tay của hắn cũng được vòi rồng. Thủ đao ác ma giống như cắn hướng Yến Phong khuôn mặt tuấn tú. Yến Phong ngửa người về phía sau. Nghẹo đầu, nhìn xem né qua Lưu Vân một đòn. Lưu Vân đầu gối trái nâng lên. Bỗng nhiên vọt tới Yến Phong hạ thể. Lúc này Yến Phong thân thể phiêu phù ở nhìn không trung. Mắt thấy bẹn đùi nhi liền muốn tại cái này lên gối dưới trở nên nhão nhoẹt. Chỉ thấy trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Đột nhiên hư không tiêu thất, Yến Phong đột nhiên đã mất đi thân hình để cho Lưu Vân đã mất đi mục tiêu. Lưu Vân quá sợ hãi, không thể tin, Yến Phong thanh âm tại phía sau hắn vang lên. Tiểu tử, ngươi thực chọc ta tức giận, ngươi ghen ghét lão tử dáng dấp đẹp trai liền muốn rạch mặt ta thì cũng thôi đi. Lần này còn muốn đem lão tử phế, để cho nữ nhân của lão tử thủ hoạt quả, sao sống một mình thờ chồng chết. Quả thực không thể tha thứ. Ngươi, đi chết đi. Yến Phong ít có lạnh lùng nói xong. Liền đánh ra một trường. Cuồng tiêu kình khí gào thét lên bao trùm Lưu Vân thân thể. Lưu Vân vừa rồi sinh sinh dừng động tác đã dùng hết khí lực. Lần này sao có thể tránh ra Yến Phong một đòn. Lưu Vân không hổ là Lưu Vân. Thay đổi thân hình đã không kịp. Tốc độ đề đến cực hạn. Một cái lật ngược. Thuận thế một cước đá về phía Yến Phong. lật ngược trong tầm nhìn hắn nhìn thấy Yến Phong trong con ngươi lạnh lùng băng xương cùng khóe. Miệng của hắn tràn ra cười lạnh, không khỏi toàn thân run rẩy một chút. Tiếp lấy Yến Phong thủ ấn vô thanh vô tức dính vào Lưu Vân trên lưng. Những cái kia gào thét không thấy. Cái thế giới này yên tĩnh trở lại. Mật thất thành tử vực. Thời gian ngừng lại đồng dạng. Giữa không trung, Lưu Vân thân thể dựng ngược lấy. Yến Phong xòe bàn tay ra. Che ở Lưu Vân trên lưng. Con người đột nhiên híp thành một đường. Trong miệng phun ra ba chữ. Đại từ đại bi trưởng. Cuồng bạo khí kình kích đống Lưu Vân nội phủ. Như thao thiên cự lãng. Thẳng đứng thiên nhận. Tầng tầng không dứt. A, Lưu Vân kêu thảm một tiếng. Đoạn tuyến diều giấy một dạng chồng đỗ lại trình bày. Yến Phong tung bay rơi trên mặt đất. Xốc xếch tóc dài theo gió phiêu giật. Không tính vĩ ngạn thân thể lại lộ ra một cỗ ngoài ta còn ai bá khí. Giờ khắc này, Yến Phong như là chiến thần. Nằm dưới đất Lưu Vân nửa ngày cũng không có động tĩnh. Hắn toàn thân run rẩy, phẫn hận không dứt bờ môi cắn chặt. Đột nhiên một đầu nằm dạp trên mặt đất. Hai tay vỗ mặt đất gào khóc đứng lên. Yến Phong lập tức mặt tối sầm. Tiến lên chính là một cước. Mắng, khóc mẹ của ngươi biểu hiện a. Làm cho so mổ heo còn khó nghe. Lưu Vân một cái bổ nhào nhảy dựng lên. Đang nghĩ mắng to Yến Phong ngươi tên súc sinh. Có thể tựa như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Rũ cục lấy đầu. Ủ rũ. Liền cùng chết rồi cha ruột giống như nhìn chằm chằm Yến Phong. Vân Mộng Long nhìn Lưu Vân trên mặt ai oán biểu lộ trong lòng có chút run rẩy. Tiểu tử này làm gì nhìn như vậy ta? Chẳng lẽ là ta quá đẹp rồi? Dựa vào, chẳng lẽ tiểu tử này hướng giới tính có chút không bình thường? Không thích mỹ nữ, ưa thích xuất ca. Nghĩ vậy Vân Mộng Long không khỏi một trận ác hàn. Trong lòng phảng phất có 1000 con sâu gióm chậm rãi nhàn nhã bỏ qua. Hắn ngược lại nhảy một bước hai tay ôm vai nói. Ngươi làm gì phải dùng như vậy ánh mắt sùng bái nhìn ta. Sùng bái người khác dễ dàng mất đi bản thân. Mặc dù ta thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ. Soái tam giới vô địch. Nhưng là ngươi không phải thích ta. Ta có người trong lòng. Đối với nam nhân không hứng thú a. Ta fuck you a. Con mẹ nó ngươi mới là đồng tính luyến đâu. Lưu Vân nhảy lên cao ba thước mắng. Cái gì? Ngươi dám mắng lão tử? Yến Phong vừa trừng mắt. Dưới chân dẫm một cái. Chui lên đi lên một cước đem Lưu Vân đạp lật đến trên mặt đất. Một trận quyền đấm cước đá. Ai u, mẹ, ngươi thực dám xuống tay a? Ta dựa vào. Lão tử liều mạng với ngươi. Thảo, đau đau đau. Ta biết lỗi rồi. Bỏ qua cho ta lần này đi. Từ nay về sau ngươi là lão đại. Ta là lão nhị. Không đúng. Ngươi là đại ca. Ta là nhị ca. Ta toàn bộ nghe lời ngươi. Phía trước chiến trường. A Hổ lúc đầu cầm chuôi kiếm đang giáo huấn đám kia bị Yến Phong dẫm chân Phong Vân bang chúng. Chính đã nghiền thời điểm. Mây đen cùng Thanh Vân lại xuất hiện. Đánh không lại hai cái. A Hổ nhấc chân chạy. Nhưng cuối cùng vẫn là không chạy. Sau khi bị tóm trói gô. Đúng lúc này. Trông thấy hai người xin cơm kề vai sát cánh đi tới. Chờ bọn hắn tới gần về sau lại phát hiện không phải này ăn mày. Mà là Yến Phong cùng Lưu Vân. Chỉ bất quá hai người một người có mái tóc rối bời. Quần áo tất cả đều là động. Một người khác chính là quần áo trên người biến thành nát vải. Sưng mặt sưng mũi. Thoạt nhìn không giống này ăn mày thôi. Sư phó, nhanh cứu ta. Ách, A Hổ trông thấy Yến Phong đã trở về. Lập tức lớn tiếng kêu cứu. Nhưng đột nhiên trợn tròn mắt. Không riêng gì hắn. Mây đen, Thanh Vân. Còn có cái khác tất cả Phong Vân bang chúng cũng đều trợn tròn mắt. Hai người bọn họ không phải đi đánh nhau sao? Làm sao kề vai sát cánh đồng thời trở về? Hai người một người ngậm một điếu thuốc lá. Vừa đi còn bên cạnh nói chuyện phiếm. Trò chuyện vẫn rất nóng hổi. Liền cùng nhiều năm không gặp thân huynh đệ giống như. Ta dựa vào. Đây là tình huống gì? Tại sao đánh nhau đánh thân thiết như vậy? Chẳng lẽ hai người bọn hắn đánh lấy liền hấp dẫn lẫn nhau. Sau đó sinh ra một loại không rõ tình cảm. Lại nhìn y phục của bọn hắn đều nát.